Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 802, C802, Trần Mộc cười mỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, mọi người mới phát hiện sự khác thường. Linh lực của Tân Như Nguyệt tuy mạnh nhưng có chút không vững chắc. Giống như mượn dùng sức mạnh bên ngoài để cưỡng ép tăng cấp chứ nàng ta vẫn chưa thể kiểm soát nó thuần thục. Trần Mộc nhìn, cười lạnh. Loại linh lực quán đỉnh này dù sao cũng không thuộc về ngươi. Suy cho cùng, hiện tại ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Tân Như Nguyệt cũng cười đáp. Tuy không phải của ta nhưng để giết ngươi thì dư giả rồi. Cơ thể Tân Như Nguyệt chấn động. Linh lực màu xám như sóng ập tới. Không gian dao động theo sự khuếch tán của linh lực rồi dần vặn vẹo. Cảm nhận được sự kiểm soát trời đất vô hạn. Trên mặt Tân Như Nguyệt lộ ra tia say mê. Đây là thực lực vạn. Pháp đỉnh. Chỉ cách bất diệt một khoảng ngắn. Dựa vào thực lực hiện tại. Nàng ta muốn giết Trần Mộc thì dễ như trở bàn tay. Trần Mộc. Chậm nhớ là Tân Như Nguyệt từng là vị hôn thê của ngươi. Đúng là thú vị. Nếu bị vị hôn thê của mình giết thì cảnh tượng đó nhất định sẽ không nhàm chán đâu. Đường Hạo Thiên trêu ngươi. Trần Mộc nghe vậy thì cười khẽ. Chỉ là nụ cười kia không có nhiệt độ. Giết ta, chỉ dựa vào kẻ vô dụng như ả, có phải ngươi đã đánh giá quá cao ả rồi không? Tân Như Nguyệt chỉ là con tép trước mặt hắn thôi. Có lần nào hẳn không đánh cho đối phương chạy trối chết. Mọi người có mặt kích động. Sau đó họ thấy mặt mũi Tân Như Nguyệt trở nên dữ tợn. Trần Mộc, Tân Như Nguyệt giống to. Ma vân tràn lan khắp gương mặt vô cùng đáng sợ. Nàng ta muốn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Trần Mộc sau khi cảm nhận được thực lực của mình chứ không phải là vẻ ung dung bình thản như hiện tại. Còn dám mở miệng trào phúng nàng ta nữa chứ. Trần Mộc, thỉnh thoảng trẫm rất khâm phục sự cao ngạo của ngươi. Xem ra chúng ta nên cho ngươi cảm nhận sự tuyệt vọng một chút. Đường Hạo Thiên nở nụ cười sâu xa. Hiện tại bên phe ông A đang chiếm thế thượng phong. Ông ta muốn xem thử. Sau nửa canh giờ thì Trần Mộc sẽ lộ ra biểu cảm tuyệt vọng cỡ nào. Đến đây đi, nếu đã muốn chơi thì ta chơi với các ngươi. Hai đánh một ta cũng tiếc. Trần Mộc cười mỉa, trong mắt là tia hiếu chiến. Bùm, linh lực của Đường Hạo Thiên bùng nổ. Hơi thở tăng lên vạn pháp đỉnh. Linh lực như đại dương màu đen tràn ra. Bao phủ cả mặt trời trên cao. Đại dương màu đen kia là nước Hắc Minh Hải có thêm linh lực. Tạo thành linh lực đặc biệt, nơi nước biển đi qua, không gian đều sẽ nổ tung do không chịu nổi trọng lực đáng sợ. Mà mặt Tần Như Nguyệt cũng lạnh lùng, linh lực thiên ma màu xám đen phóng thích tới cực hạn. Bao phủ bầu trời, mang theo sự áp bách cực đoan, một mình chiến với hai cường giả vạn pháp đỉnh. Cảnh này làm hơi thở mọi người trở nên dồn dập. Cách chương.